Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 203, Di Matteo dẫn quân đột kích. Hiện tại vô số đội bóng muốn đào góc Leeds United, nhất là Real Madrid phương diện, do hiện tại nhận được rất nhiều báo giá, ngay tại hắn làm việc trước, nhất là Real Madrid phương diện, bọn hắn đã nhiều lần hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Hy vọng có thể đưa vào Cristiano Ronaldo. Bất quá, Joa không thèm để ý bọn hắn. Cristiano Ronaldo là Leeds United đội hàng không bán. Joa trực tiếp đem những này cái gọi là báo giá đều giao cho Trevor Bird đến xử lý. Đến mùa giải kết thúc trước đó, Leeds United là không tiếp thụ bất kỳ báo giá. Về phần mùa giải kết thúc về sau, đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại, Joa là đi hiểu rõ một chút Alexander Pato thương thế khôi phục tình huống. Lần này Alexander Pato là không có tới đến câu lạc bộ. Câu lạc bộ là bài xuất hai cái nhân viên công tác đi tìm hiểu tình huống. Hai người này trở về sau, Joa trực tiếp đem hai người này báo cáo cầm sang xem. Joa cẩn thận nhìn một chút. Alexander Pato khôi phục là tính gần đây bên trong rất không tệ. Joa khẽ vuốt cằm. Xem ra rất nhanh Alexander Pato liền có thể một lần nữa trở lại trên sân bóng. Tiến hành khôi phục huấn luyện A. Xử lý Alexander Pato sự tình. Bên trong xe có thể liền trực tiếp đi đến sân huấn luyện bên cạnh. Joa đi vào sân huấn luyện bên cạnh thời điểm. Leeds United đội đám cầu thủ chính khẩn trương tiến hành huấn luyện đâu. Cái này huấn luyện hôm nay là có thế nào Smith phụ trách? Hắn là dẫn đội huấn luyện. Mà Albertini là ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Mắt thấy Joa đến, Albertini lập tức đi tới. Lạnh nhạt nói, lão bản, đám cầu thủ trạng thái rất không tệ. Ta nghĩ hạ một vòng đấu chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Joa khẽ vuốt cằm, ánh mắt chính là nhìn về phía sân huấn luyện bên trong. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ chính tích cực huấn luyện. Từ bọn hắn chạy động tác cùng tư thế đến xem, tình trạng của bọn họ xác thực là rất không tệ. Tất cả mọi người là vô cùng chăm chú. Joa rất hài lòng đám cầu thủ trạng thái. Phi thường hài lòng. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã tiến vào thời kỳ cuối. Lúc này chính là khảo nghiệm trạng thái cùng sức chịu đựng thời điểm. Bởi vì thường thường đến lúc này, có chút đội bóng liền gánh không được. Lại ở chỗ này tụt lại phía sau. Joa tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy xuất hiện tại Leeds United đội trên thân. Mà lại trước mấy cái mùa giải Leeds United đội cũng là có kinh nghiệm. Cho nên đây đối với Leeds United đội tới nói hẳn không phải là cái gì nghiêm trọng khảo nghiệm. Albertini lập tức nói. Lão bản, mọi người huấn luyện đều vô cùng cố gắng. Người nhìn chúng ta có phải hay không cho bọn hắn một chút ngày nghỉ. Dù sao đằng sau chúng ta là muốn bắt đầu xung thứ. Joa có chút khoát tay nói ra. Không cần, ngươi phải tin tưởng ngươi đám cầu thủ. Chủ yếu nhất là, một huấn luyện viên trưởng phải tùy thời hiểu rõ mình dưới trướng đám cầu thủ trạng thái thân thể. Cùng thể năng trạng thái. Ta mới vừa từ số liệu phân tích sư cùng vận động vật lý trị liệu sư xuất đến. Bọn hắn hiện tại thân thể trạng thái tốt vô cùng. Ngươi không cần lo lắng. Albertini hơi sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói ra. Biết. Albertini còn thật không nghĩ tới Joa rời đi sân huấn luyện là đi làm những chuyện này đâu. Khó trách Joa sẽ không sợ Leeds United đám cầu thủ như thế huấn luyện đâu. Nguyên lai hắn sớm hiểu được đám cầu thủ tình trạng A. Mình còn ở nơi này mù quan tâm. Albertini lập tức hướng về Joa giơ ngón tay cái lên. Trong lòng nói, vừa học đến một chiêu. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải tốt như vậy học. Bởi vì rất nhiều câu lạc bộ đều không có Leeds United tân tiến như vậy trang bị. Rất nhiều thứ đều là vô cùng quý. Bình thường câu lạc bộ thật đúng là mua không nổi. Leeds United đội thành công là có đạo lý. Người ta hậu cần bảo hộ liền làm như thế đúng chỗ. Không thành công cũng khó khăn. Joa lại đi hướng đội bóng thể năng huấn luyện viên Canel. Dò hỏi, thế nào? Canel lập tức nói, lão bản, người yên tâm đi, Người giao cho ta số liệu là chính xác. Đám cầu thủ thể năng tình trạng là cực kỳ tốt. Chúng ta mùa giải sơ kỳ thể năng dự trữ mặc dù không có làm được tốt nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, còn là rất không tệ. Sẽ không có vấn đề gì. Doa nhìn chằm chằm Kaneo nói ra. Người xác định, chúng ta nhưng là muốn tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn. Nếu như tại các ngươi thể năng nơi này xảy ra vấn đề, vậy ta cũng không nhẹ tha cho ngươi a. Kaneo lập tức vỗ bộ ngực nói ra. Lão bản, ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta nơi này là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Doa là khẽ vuốt cằm, hướng về Kaneo giơ ngón tay cái lên, lấy đó tán thưởng. Sau đó Doa mang theo hai người đi tới bên sân, tĩnh tĩnh mà nhìn xem trên sân huấn luyện thế nào Smith. Thế nào Smith gia hỏa này thật sự là một cái huấn luyện thiên tài. Thấy Doa đều là không tự chủ được gật đầu. Đột nhiên, Doa đối bên người Albertini nói ra. Một người lợi hại, không phải thật sự lợi hại. Nếu như ngươi thật nghĩ muốn đi ra ngoài đơn độc chấp giáo, ngươi nhất định phải có một cái tốt đẹp đoàn đội. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Chuyên nghiệp sự tình nhất định phải người chuyên nghiệp đến làm. Cho nên đoàn đội là vị thứ nhất. Nói xong, Doa là đưa tay vỗ vỗ Albertini bả vai. Sau đó đi hướng sân bóng bên trong. Albertini hơi sững sờ. Sờ lên mình bị đập tới bả vai. Trong đầu là hồi tưởng đến Doa. Hắn cảm thấy thật đúng là dạng này. Đoàn đội mới là vị thứ nhất. Albertini mới suy nghĩ. Nếu như mình thật ra ngoài chấp giáo về sau, mình sẽ có được giống Doa ưu tú như vậy đoàn đội a. Albertini suy nghĩ, cảm thấy vô cùng khó khăn. Doa gia hỏa này thật là quá may mắn. Vậy mà lại có nhiều như vậy nhân tài ưu tú đang trợ giúp hắn. Đây đều là Leeds United phía sau ẩn hình anh hùng a. Albertini kinh ngạc nhìn chằm chằm sân huấn luyện bên trong. Thầm nghĩ đến, lúc nào ta mới có thể có được ưu tú như vậy đoàn đội đâu. Đường phân cách năm 2009 ngày mùng 4 tháng 3. Doa liền dẫn đầu Leeds United đội đi tới Sheffield. Bởi vì ngày mai, cũng chính là tại ngày mùng 5 tháng 3 thời điểm, Leeds United đội muốn tại sân khách nghênh chiến Sheffield Wednesday đội. Đúng vậy, Yorkshire Derby lại lần nữa đột kích. Lần này Yorkshire Derby thế nhưng là rất bình thường có ý tứ. Bởi vì lần này là Doa cùng Di Matteo sư đồ hai người quyết đấu. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là tại đưa tin chuyện này. Vì trận đấu này thêm nhiệt, Leeds United đội bên này. Hiện tại trạng thái xác thực coi như không tệ. Thành tích là ổn định ở thi đấu vòng tròn trước 4. Nhưng là cùng dĩ vãng cùng thời kỳ so sánh. Leeds United đội cái này mùa giải thành tích là tính hỏng bét. Rất nhiều người đều là suy đoán. Leeds United đội đã là đến 5 năm chi ngứa. Leeds United đội hiện tại đã là muốn tới sụp đổ biên giới. Có lẽ mùa giải tiếp theo, Leeds United đội liền sẽ triệt để hỏng mất. Lại nói Sheffield Wednesday đội. Cái này mùa giải hắn mùa giải sơ thành tích là phi thường hỏng bét. Nội bộ cũng là vấn đề vội vàng. Cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Van Gaal ở giữa mâu thuẫn cũng là trong nháy mắt bộc phát. Đưa đến đội bóng nội bộ hỗn loạn không thôi. Đội bóng thành tích lúc này mới như thế hỏng bét. Sau đó, đội bóng chủ tịch Kramer bởi vì cùng Hanla quan hệ, trực tiếp từ bỏ Van Gaal, đem Van Gaal sa thải, tìm tới trước Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Di Matteo. Di Matteo tiếp nhận đội bóng thời điểm. Sheffield Wednesday đội thành tích là phi thường hỏng bét, nghiễm nhiên chính là muốn giáng cấp hóa xác, nhưng là hắn tiếp nhận đội bóng về sau. Trải qua ban sơ rèn luyện kỳ về sau, đội bóng thành tích là lên như diều gặp gió, biểu hiện vô cùng cường thế. Hiện tại Sheffield Wednesday điểm tích lũy đã đạt đến 45 phân, vẻn vẹn lạc hậu Arsenal đội 46 phân mà thôi. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chính là giải ngoại hạng Anh trước 4. Cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Hiện tại Leeds United đội chính là xếp tại giải ngoại hạng Anh vị trí thứ 4. Sheffield Wednesday đội mục tiêu chính là Leeds United đội. tranh thủ đem Leeds United đội từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư bên trên đuổi xuống. Hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy là 53 phân, giành trước Sheffield Wednesday đội 8 phần. Nếu như trận đấu này Sheffield Wednesday đội lấy được nếu thắng, bọn hắn liền có thể đem phân chênh lệch thu nhỏ đến 5 phần. Đằng sau còn có 10 vòng tranh tài. Sheffield Wednesday đội là hoàn toàn có cơ hội siêu việt Leeds United đội. Cho nên, cái này một vòng đấu, Kramer cho Di Matteo nhiệm vụ chính là chiến thắng Leeds United. Thậm chí, tại Kramer trong lòng, chiến thắng Leeds United so thu hoạch được UEFA Champions League tư cách trọng yếu hơn. Kramer sở dĩ mua vào cái này nhà câu lạc bộ chính là vì đem doa cho dẫm tại dưới chân. Hiện tại cơ hội này ngay tại trước mặt, Kramer tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể ngẫu lập tức chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới bản trận đấu thắng lợi, Di Matteo là hết sức quen thuộc Leeds United đội. Thế nhưng là càng là hiểu rõ, hắn mới càng là minh bạch Leeds United đội khó đối phó. Muốn chiến thắng Leeds United đội thật chính là vô cùng khó khăn. Nhưng là chính Di Matteo cũng là muốn thử một chút. Mình liệu có thể chiến thắng Leeds United đội đâu? Di Matteo nắm chặt nắm đấm. Tâm bên trong phi thường kích động gầm thét. Lão bản, ta Di Matteo tới. Người chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó, vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Sheffield. Muốn phỏng vấn người của hai đội. Đến từ Yorkshire bưu báo Kelly Fox là phỏng vấn đến Di Matteo. Bởi vì Kelly Fox thế nhưng là trung chứng vị hôn thê. Trung chứng cùng Di Matteo quan hệ là phi thường không tệ. Di Matteo thật đúng là đến cho trung chứng một chút mặt mũi. Cho nên Di Matteo là tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn. Kelly Fox lập tức dò hỏi. Xin hỏi, người tại tiếp nhận thời gian khác nghĩ tới sẽ cùng Leeds United đội giao thủ sự tình sao? Di Matteo mỉm cười nói ra. Đương nhiên. Kỳ thật tại ta rời đi Leeds United đội đơn độc ra ngoài sông đến thời điểm, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Nói thật, ta còn là rất chờ mong một ngày này. Bởi vì Leeds United giao cho ta rất nhiều thứ. Ta muốn ứng chứng một chút. Kelly Fox khẽ vuốt cằm, dò hỏi, như vậy ngươi có nghĩ qua đối đầu doa sự tình sao? Di Matteo là hơi sững sờ, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nói thật, ta nghĩ tới vô số lần tình cảnh như vậy. Trong đầu mô phỏng qua vô số lần tranh tài như vậy. Ta là thật phi thường muốn cùng Doa tiên sinh đọ sức một phen. Cái này không phải là vì thắng thua, mà là vì cảm tạ. Kelly Fox hơi sững sờ. Đây là cái quỷ gì? Di Matteo tiếp tục nói. Ta sẽ dùng hết toàn lực cùng Leeds United đội đối kháng. Ta phải hướng Doa tiên sinh chứng minh. Hắn dạy bảo không có uổng phí. Ta cũng sẽ cảm tạ hắn đối với ta bồi dưỡng. Ta là không để cho hắn thất vọng. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta muốn chiến thắng rất bình thường khó khăn. Nhưng là chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Kelly Fox trợn nhìn Di Matteo một chút. Gia hỏa này thật đúng là tháp mã có thể thổi a. Kelly Fox tiếp tục dò hỏi. Hiện tại sắp muốn đối chiến Doa tiên sinh. Tâm tình của ngươi là thế nào? Di Matteo hơi sững sờ. Sau đó nói. Rất bình thường kích động cũng rất vui vẻ. Đương nhiên cũng là có lo lắng có. Nỗi lòng vô cùng phức tạp. Có thiên ngôn vạn ngữ tại ngực. Nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.